Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838, chương 96, kinh ngộ người quen. Là, thỉnh thần thuật trên căn bản thi thuật kết thúc. Điều phán đoán này thì sẽ không sai. Bởi vì thỉnh thần thuật người cuối cùng kết thúc thủ quyết. Ở đâu nhất mạch đều là giống nhau. Ở Tiếu Thừa Càn tràn đầy tiếc nuối trong ánh mắt. Hắn hoàn thành cuối cùng kết thúc thủ quyết. Sau đó sau lưng hắn sinh ra một cổ năng lượng ba động. Tại loại này âm khí trải rộng địa phương, coi như không cần mở thiên nhãn, chúng ta cũng có thể nhìn đến rõ ràng. Cái hư ảnh này thập phần to lớn, tràn đầy khí thế, nhưng còn chưa tới để cho chúng ta cũng chịu khí thế vội vã. Đáy lòng sinh ra áp lực trình độ, sẽ là gì chứ? Sau một khắc, câu trả lời liền xuất hiện, lại là một cái thiên binh. Thiên binh lợi hại sao? Dĩ nhiên so với thổ địa sơn thần loại này tiểu thần mà nói là lợi hại, nhưng là cũng không có lợi hại đến trình độ như vậy. Để cho Tiếu Thừa Càn lại toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi. Dùng như thế phức tạp, ngay cả ta đều không thể hoàn toàn nhớ. Thậm chí có nhiều chút xa lạ thủ quyết tới mời a. Nghiêm chỉnh mà nói, thiên binh là đạo gia thường mời một cái thần. Có chút công lực đạo gia nhân cũng có thể thỉnh thần thành công. Cái này đoán là cái gì? Ta nhìn một cái Tiếu Thừa Càn. Hắn lại hướng ta thở dài lắc đầu một cái. Chẳng lẽ là thuật pháp thất bại? Ta mới vừa muốn an ủi Tiếu Thừa Càn một câu. Nhưng không nghĩ phía sau hắn năng lượng lại một cơn chấn động. Xuất hiện lần nữa một cái thiên binh hư ảnh. Mời đôi thần. Này đúng là yêu cầu một ít kỹ thuật hàm lượng ở trong đó. Ta sơ qua khoan tâm một ít. Nguyên lai tiểu tử này đây cũng không phải là thuần túy đậu ta chơi. Nhưng không tới 2 giây. Cái thứ ba, cái thứ tư thiên binh hư ảnh liên tiếp xuất hiện sau lưng Tiếu Thừa Càn. Cái này thì để cho ta kinh hãi. Bởi vì chúng ta mạch này thỉnh thần thuật. Sư phụ ta đoán là lợi hại nhất một cái. Hắn thiên phú ngay cả sư tổ ta cũng vì đó khen ngợi. Nhưng sư phụ ta đã từng nói với ta. Hắn hạn mức tối đa chính là mời tới 3 cái thần. Có lẽ mời tới cấp bậc cao hơn Tiếu Thừa Càn một ít. Nhưng, ta còn chưa kịp khiếp sợ xong. Tiếu Thừa Càn sau lưng năng lượng lại một cơn chấn động. Ta đều thiếu chút nữa bạo nổ lớn. Muốn giống một câu. Này ti em còn có. Đừng đùa đi. Đúng là còn nữa. Hơn nữa lần này đi ra cũng không phải là thiên binh. Mà là một cái thiên tướng. Ta vỗ trán một cái, thiếu chút nữa đứng không vững. Lộ Sơn đỡ ta, nhỏ giọng nói với ta đến. Thừa nhất, ngươi trông xem tuyệt đối là thật. Mặc dù ta cũng rất muốn té xỉu. Tuy nói thỉnh thần thuật mời tới chỉ là thần một phần lực lượng. Cùng tinh thần ý chí, lấy được bao nhiêu? Cùng thỉnh thần người năng lực chịu đựng. Còn có công lực sâu cạn có liên quan. Nhưng như thế kinh thế hãi tục. Ta xác thực là lần đầu tiên nhìn thấy. Thiên binh cũng thì thôi. Trong đó còn có một cái tương đối cao cấp thiên tướng. Sức chiến đấu cỡ này. Sợ là cùng bình thường trung mao thuật cũng có thể liều một trận. Ác một chút lời nói. Thậm chí có thể cùng trong truyền thuyết thượng mao thuật đánh nhau chết sống một phen. Lúc này, Tiếu Thừa Càn lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Mời tới là một chuyện nhi. Muốn khu khiến cho bọn hắn tự nhiên còn cần một bộ phận khẩu quyết và tinh thần chi lực. Đoạn này khẩu quyết cũng không phức tạp. Tiếu Thừa Càn đọc xong sau này. Chân trên đất dẫm 3 cái. Sau đó mở mắt. Hơi có chút đắc ý nhìn ta liếc mắt. Sau đó hô to đến. Thiên binh thiên tướng. Nghe ta hiệu lệnh. Diệt những quỷ này vật. Đi. Những lời này tuyệt đối là một câu nói nhảm. Không thuộc về bất kỳ khẩu quyết. Tiếu đại thiếu gia thuần túy là vì trang bức mà nói. Chỉ bất quá hiệu quả kia cũng xác thực lạp phong. Hắn một tiếng hiệu lệnh bên dưới. Những thiên binh này thiên tướng xác thực liền như ong vỡ tổ như vậy từ phía sau hắn hướng phía. Trước đi, đánh về phía những quỷ vật đó. Ta thật đáng tiếc, thực ra ta muốn mời 5 cái thiên tướng. Tiếu Thừa Càn móc ra một cái khăn tay. Xoa xoa trên trán mồ hôi hột. Một bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ nói với ta đến. Nhìn hắn đắc ý dáng vẻ. Ta không nói. Tà nhẫn, thừa nhất, cho nên, ngươi nói ngươi hướng trên người của ngươi lãm chuyện gì đây? Ta đã sớm lợi hại cực kỳ, chính là không đành lòng đả kích ngươi mà thôi. Ngươi nói là chứ? Tiếu Thừa Càn giữa lông mày tất cả đều là đắc ý thần sắc. Ta xem Tiếu Thừa Càn liếc mắt, ta nhịn nữa. Chúng ta gặp thứ nhất khó khăn, đến chỗ này coi như là trần ai lạc định. Dựa theo những thiên binh này thiên tướng tiêu diệt ác quỷ tốc độ, rất nhanh nơi này liền không còn là chúng ta trở ngại. Huống chi những thứ này ác quỷ vẫn bị trấn áp chi quỷ. Nhưng ngay khi chúng ta cho là dễ dàng thời điểm, nhưng không nghĩ ở phía xa truyền đến một tiếng xa xa Phật hiệu tiếng. A-di-đà Phật, thí chủ có thể hay không hạ thủ lưu tình, cho phép bần tăng siêu độ những thứ này đáng thương chi oan hồn lệ quỷ đây. Trong thanh âm này khí mười phần, rõ ràng nghe tới là từ rất xa địa phương truyền tới. Nhưng ở chúng ta mỗi một người vang lên bên tai, là rõ ràng như vậy, mà thanh âm này lại vừa là như vậy quen tai. Ta là tuyệt đối sẽ không quên cái thanh âm này chủ nhân. Hắn là bằng hữu ta Giác Viễn, nhưng là khả năng sao? Ta có chút khó mà tin được. Tuy nói Giác Viễn tiểu tử này hành tung bất định, hơn nữa bởi vì thường thường ở rừng sâu núi thẳm, nghèo khó vùng núi giúp người, độ nhân, không liên lạc được hắn. Nhưng ta nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp Giác Viễn. Nhưng là không có khả năng sao? Tính một chút, ta đã 2 năm không liên lạc với tiểu tử này. Nhưng vô luận như thế nào, ở trong môi trường này, ta là thế nào cũng không thể tin cái thanh âm này chủ nhân chính là Giác Viễn. Cũng càng không tin lại ở chỗ này gặp hắn. Dù sao nơi này tràn đầy oan hồn quỷ vật, sinh ra như vậy ảo giác không phải là không thể. Rốt cuộc là ai? Tiếu Thừa Càn hiếm thấy uy phong một lần, lại bị người khác gọi tới hạ thủ lưu tình, khó tránh khỏi trong lòng sẽ dâng lên không cam lòng cảm giác. Huống chi ở chỗ này, xuất hiện thường thường không phải là nhân, hơn phân nửa đều là quỷ vật. Nhưng ta còn chưa kịp nói cái gì, Tuệ Căn Nhi lại ở bên cạnh lên tiếng. Hắn nói với ta đến, anh, hình như là lão sư ta, là ta Giác Viễn lão sư, là, Tuệ Căn Nhi luôn luôn cũng gọi Giác Viễn là lão sư. Năm đó Tuệ đại gia phó thác Tuệ Căn Nhi lúc, liền đã từng chỉ định Giác Viễn. Chỉ bất quá, trung gian bởi vì là sư phụ chỉ có thể có một người. Cho nên, Tuệ Căn Nhi một mực gọi Giác Viễn là lão sư. Ta nhìn một cái Thừa Nguyện, coi như trèo trống, vừa liếc nhìn Tiếu Thừa Can. Sau đó trầm giọng nói với Tiếu Thừa Can đến, tạm thời trước dừng một chút đi. Hoặc là người vừa tới thật là Tuệ Căn Nhi lão sư. Tiếu Thừa Càn dùng một loại khó tin nhãn quang nhìn ta liếc mắt. Nói đến, thật có đúng lúc như vậy. Ta cười khổ một tiếng nói đến. Có lẽ vậy, thực ra ta cũng không hiểu nổi là chuyện gì xảy ra. Nhưng ta không phải là lỗ mãng. Người biết Tuệ Căn Nhi tiểu tử này tâm tư tĩnh xuyên thấu qua. Có lẽ sẽ bởi vì tuổi trẻ lâm vào trong hoàn cảnh. Nhưng người nói lấy tâm tư khác muốn nhận lầm người, cũng là không quá có thể. Hắn đã mở miệng kêu lão sư. Vậy cũng tốt. Tiếu Thừa Càn gật đầu một cái. Bắt đầu thi thuật tạm thời ngưng thiên binh thiên tướng hoạt động. Mà ở chúng ta đang khi nói chuyện, đã xa xa nhìn thấy một chiếc thuyền từ bên kia bên cạnh ngọn núi nhanh chóng hướng chúng ta đi tới. So với chúng ta này phòng vệ 10 phần thuyền nhỏ mà nói, chiếc thuyền kia liền lộ ra đơn sơ rất nhiều. Giống như là phổ thông thuyền đánh cá. Xa xa, chúng ta đã nhìn thấy, ở trên thuyền chỉ có 2 người, một người đứng ở mũi thuyền, một người đang cố gắng chèo thuyền, tốc độ một chút cũng không chậm. Chúng ta yên lặng chờ đợi, không tới 5 phút, chiếc thuyền kia cũng đã nhích tới gần chúng ta. Ta dùng thiên nhãn nhìn kỹ một chút, phát hiện người vừa tới thật là Giác Viễn, còn có một cái xa lạ hòa thượng. Lão Tiếu, Thừa Nguyện, thu thuật đi, ta nhẹ nói đến. Nếu Giác Viễn nói muốn siêu độ, ta cũng không có lý do gì không tin hắn. Bởi vì hắn siêu độ lực, là ta đã thấy lợi hại nhất một cái. Tiếu Thừa Càn thấy thật là ta người quen, cũng không có cái gì than phiền ý tứ. Thật đã thu thỉnh thần thuật, mà ở bên kia, Thừa Nguyện tốc độ chậm hơn một ít. nhưng ở giác viễn thuyền nhỏ đến gần chúng ta đang lúc, cũng được công thành rồi hợp hồn chi thuật. Thuyền nhỏ nhẹ nhàng sắp xếp giật mình, là giác viễn thuyền nhích tới gần chúng ta. Ở thừa nguyện thu hợp hồn chi thuật sau này, những thứ kia ác quỷ bắt đầu nhanh chóng khắp nơi bỏ trốn. Giác viễn cũng không kịp nói với chúng ta cái gì, chỉ là xin lỗi nhìn ta liếc mắt, liền lấy ra cá gỗ, niệm châu, lập tức bàn ngồi ở mũi thuyền, bắt đầu tụng kinh siêu độ đứng lên. Ở nơi này âm trầm, quỷ khí tràn ngập địa phương, có thể nghe siêu độ thanh âm, dĩ nhiên là một món rất thần kỳ sự tình, tựa như cùng ở đại hạ thiên lý bọc vũ nhung phục một loại cảm thụ. Có thể là chúng ta lại không thể không biết tức cười. Chỉ vì giác viễn tụng kinh đã bất ngờ nhiều hơn một phần thần thánh ý tứ ở bên trong. Ta thiên nhãn không có giải trừ, ta là tận mắt nhìn thấy. Theo giác viễn tiếng tụng kinh, một cổ mang theo ấm áp ôn hòa, còn có một tia thần thánh ý năng lượng màu vàng óng theo giác viễn tiếng tụng kinh mà tản mạn ra. Nhưng là, tại sao là muốn nơi này? Ta nhìn một cái giác viễn, phát hiện 2 năm không thấy. Hắn thật giống như có đi một tí thay đổi. Giữa lông mày lại nhiều hơn một phần Bồ Tát như vậy nhân từ cùng bi thiên mẫn nhân. Đây là một loại cảnh giới khác rồi không? Trọng yếu là, hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.